Chương 448, không có cách đem thủ. Chỉ là vội vàng, hắn không khỏi liền nhớ đến kia trương mặt tái nhợt. Nhất quán liễm diễm phong lưu thanh niên, hai ngày nay thuận theo đến mức như là đổi cái người dường như, liền là cặp kia luôn luôn đong đẩy ngồi sao mắt đào hoa, cũng chỉ còn lại bình tĩnh cùng yên lặng. Quân Lăng Tiêu đối Tấu Chương có chút thất thần. Trong đầu không khỏi hiện lên từ nhỏ đến lớn luôn luôn đi theo bên cạnh mình tiểu tiểu thân ảnh. Từ tuổi nhỏ khi tập tễnh học bước cần hắn nâng, càng về sau vỡ lòng đọc sách cũng tình nguyện khiến hắn đến lên giáo, mà không muốn đi thỉnh giáo thái phó. Quân Lăng Tiêu so Lăng Phàm lớn hơn một tuổi điểm, học thức thượng căn bản chính là bên này vừa học, bên kia liền gập ghềnh làm đệ đệ lão sư, nghĩ đến cũng là buồn cười. Sau này tuổi tác phát triển, Quân Lăng Tiêu cố ý dừng lại chờ hắn một bước, bất kể là đọc sách vẫn là tập võ, Lăng Phàm quá nửa thời gian đều ở bên cạnh hắn. Có một trận còn nhường cơ Hoàng Vũ cảm thấy thổn thức, ta cùng Sở Thiên Thư tranh sủng tranh nhiều năm như vậy đều không tranh thắng, không nghĩ đến con ta ngược lại là cùng con hắn như thế thân cận, còn có thể kính cấp lại, nhường ta cái này làm cha mặt mũi đi chỗ nào đặt vào cửu nhiêu đối với này chỉ là cười nhạt, tình huynh đệ sâu không? Tốt sao tốt, đương nhiên được. Tình huynh đệ sâu tổng so huynh đệ tự giết lẫn nhau tới tốt. Cơ Hoàng Vũ ngoài miệng kêu gào bất mãn, trong lòng đương nhiên cũng là hy vọng các hoàng tử ở giữa tình càng tốt, dù sao đều là cửu nhiêu hài tử, ai lại muốn nhìn đến bọn họ trở mặt thành thù sau này mặt khác ba vị hoàng tử lục tục sinh ra. Mỗi lần nhìn đến những kia cái bé củ cải đuổi theo ở phía sau hô đại ca, Lăng Phàm liền sẽ rất khó chịu răn dạy, cả ngày hô cái gì kêu, có song hay không nhũ nương đều đi đâu vậy như thế nào chiếu cô hoàng tử, làm cho bọn họ chạy loạn khắp nơi. Quân Lăng Tiêu cảm thấy tính tình của hắn không tốt lắm. Hơn nữa tức giận phát được không hiểu thấu, ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế tới đây. Cả ngày đuổi theo ở phía sau kêu hoàng huynh, như thế nào chính mình trưởng thành, đối bọn đệ đệ liền không kiên nhẫn ta cùng bọn họ không giống với. Lăng Phàm nhân tiểu lại lão thành, ta có thể giúp hoàng huynh làm việc, bọn họ chỉ biết thêm phiền. Đối với này, Quân Lăng Tiêu từ trước đến giờ từ chối cho ý kiến. Có lẽ khi còn nhỏ ý nghĩ đến cùng đều muốn đơn thuần rất nhiều, lớn lên sau. Ngược lại sinh rất nhiều tâm tư. Bất quá dài đến hai mươi mấy năm sớm chiều ở chung, huynh đệ ở giữa tình cảm đúng là những người khác vô pháp so sánh. Huống hồ đối với tình yêu nam nữ Quân Lăng Tiêu chưa bao giờ có ý nghĩ, bình sinh chưa từng thích qua ai, kia ba vị thái tử phi cũng chỉ là căn cứ vào gia thế, tướng mạo cùng học thức phương diện ưu thế, tuyển nhất thích hợp. Ba vị nữ tử liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, đối Quân Lăng Tiêu đến nói, là phẫn nộ lớn hơn tại khổ sở. Không có tình cảm, dĩ nhiên là không có thương tổn hoài. Chỉ là đối với Lăng Phàm giết người một chuyện, hắn sở sinh ra lửa giận lại là theo mấy năm nay tình cảm giữa hai người kính trình chỉnh sửa so, càng là để ý, lại càng không thể mặc kệ hắn làm ra việc không nên làm. Nhưng mà Quân Lăng Tiêu xoa xoa mi tâm. Người nào đó trước kia từng không chỉ một lần ngạo kiểu, bản hoàng tử chăm chỉ tiến tới, cùng hoàng huynh tình cảm tốt, về sau có thể giúp hoàng huynh chia sẻ chính vụ. Có bản điện hạ tại, cũng không thể nhường hoàng huynh quá mệt nhọc, bọn ngươi biết cái gì hoàng gia huynh đệ liền muốn tự giết lẫn nhau sao? Ai nói bản điện hạ không tin ta? Ta bình sinh không có gì đại trí hướng, liền muốn hảo hảo phụ tá hoàng huynh, nhường hoàng huynh làm thánh minh thiên tử, về phần mặt khác hoàng huynh như thế anh minh cơ trí, như thế nào hội nghi kỵ ta mà nay? Nghĩ đến người nào đó thả chết không muốn nói ra khỏi miệng tâm sự, nghĩ đến hắn nói muốn đi Nam Cương đi khi đi giọng điệu cùng vẻ mặt. Cùng với hôm nay câu kia hoàng huynh sau khi lên ngôi, không cần chia cho ta quá nhiều chuyện làm, nhường ta làm nhàn tản vương gia là được. Đến cùng là Quân Lăng Tiêu suy nghĩ hấp lại, ánh mắt dừng ở án thượng chồng chất thành sơn tấu chương thượng, lại một chữ đều nhìn không đi vào. Quân Lăng Phàm tại Ngọc Hành cung đợi không đến nửa canh giờ liền rời đi, không ai biết hắn cùng cơ Hoàng Vũ hàn huyên cái gì. Trở lại vương phủ sau tiếp tục tĩnh dưỡng, Lăng Phong, Lăng Nhiên cùng Lăng Vân ngẫu nhiên sẽ nhìn hắn. Nói bóng nói gió muốn biết hắn vài ngày nay cùng thái tử ở giữa đến cùng là sao thế này. Thân thể hắn khó chịu, là bị Hoàng Huynh đánh Hoàng Huynh vì sao đánh hắn Lăng Phong cùng Lăng Nhiên dù sao trầm một điểm. Nhỏ nhất Lăng Vân lòng hiếu kỳ nặng, luôn luôn thường thường hỏi thượng một câu. Hoàng Huynh tuy rằng tính tình lạnh một ít, lại không phải bạo lực người. Ngay cả ta như vậy đều chưa từng bị Hoàng Huynh đánh qua. Nhị Hoàng Huynh ngươi tại sao lại bị Hoàng Huynh đánh đâu? Lăng Phàm đối với này chút nghi vấn chưa từng để ý tới. Mỗi ngày liền chỉ là ngồi ở dưới hành lang hóng mắt, ngẫu nhiên cùng Lăng Nhiên đánh cờ một ván, hoặc là một mình ỉ cột trong hồ, sau một lúc lâu không nói một câu. Người sáng suốt đều nhìn ra hắn trong lòng cất giấu chuyện gì. Đương nhiên, các hoàng tử coi như thế nào tâm tư nặng, nhiều nhất cũng chỉ sẽ suy đoán hai vị hoàng huynh ở giữa hay không xảy ra điều gì hiếm khích, mà tuyệt sẽ không đi phương diện khác suy nghĩ. Thái tử hoàng huynh muốn đăng cơ, trong khoảng thời gian này khả năng sẽ bận bịu một ít. Lăng Nhiên tính tình ôn nhuận, lời nói cũng ôn hòa mang theo trấn an ý nghĩ, sau khi lên ngôi, huynh đệ cũng đều là thần tử, quân thần ở giữa có chút khoảng cách vẫn là muốn bảo trì, nhưng thái tử hoàng huynh xưa nay đối với chúng ta khoan dung, nên sẽ không quá mức để ý những này, lại càng sẽ không tự dưng sinh ra nghi kỵ hiểu lầm. Quân Lăng Phàm nghiêng đầu nhìn qua, đuôi lông mày gảy nhẹ, có lời gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi liền tốt, không cần như thế quanh co huyền chuyển. Lăng Nhiên lặng im một lát, nhị hoàng huynh có phải hay không chọc thái tử hoàng huynh mất hứng ân? Lăng Phàm gật đầu, đích xác chọc hắn. Dù sao giết tam nhậm thái tử phi, cái này đã không thể tính tại chọc trong phạm vi, mà là sinh sinh khiêu chiến thái tử danh giới cuối cùng cùng quyền uy. Hoàng huynh phẫn nộ lại há chỉ là một câu mất hứng có thể khái quát huynh đệ ở giữa không có cách đem thủ. Lăng Nhiên nói, thái tử hoàng huynh cũng không phải mang thù người, nhị hoàng huynh đi theo hắn nhận thức cái sai Lăng Nhiên. Quân Lăng Phàm cười cười, mặt mày lại là liễm diễm phong lưu, có chút sai lầm, không phải nhận sai liền có thể hóa giải. Lăng Nhiên hơi giật mình, lập tức nhíu mày, nhị hoàng huynh chẳng lẽ là đối ngôi vị hoàng đế sinh ra cái gì ý nghĩ trừ đó ra, hắn thật không biết huynh đệ ở giữa còn có thủ oán gì là nhận sai hóa giải không được. Đoạt vợ mối hận nhưng thái tử hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh ở giữa cũng không đoạt vợ mối hận a Lăng Nhiên không nghĩ ra. Quân Lăng Phàm cũng không muốn nhiều lời cái gì. Mấy ngày điều dưỡng, thân thể hắn dần dần khôi phục, tinh thần trạng thái cũng mỗi ngày một tốt, vì để tránh cho gợi ra càng nhiều không cần thiết phỏng đoán, hắn biết mình nhất định phải điều chỉnh tâm tình, mau chóng khôi phục dị vãng trạng thái. Đăng cơ đại điển chuẩn bị như thế nào hắn hỏi, mấy ngày chưa tiến cung, thật không biết tiến triển, ngày định xuống sao Lăng Nhiên gật đầu, 20 tháng 9. Vậy cũng nhanh, còn có không đến 2 tháng. Lăng Nhiên nói, mẫu thượng đại nhân tính toán sớm chút thoái vị, vừa vặn đem năm nay thi hương đều giao cho Hoàng huynh phụ trách. Lăng Phàm cười nhạt, thi hương lại không cần thiên tử giám thị. Nhưng chỗ hết tài năng học sinh đều đem trở thành tân đế thần tử. Lăng Nhiên nói, đợi đến sang năm thi đình liền nên do Hoàng huynh tự mình chủ trì.